người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 707, Neji lực lượng. Tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu qua đi. Giữa sân còn chưa xuất thủ, hai người lẫn nhau nhìn xem. Neji hiện tại có chút không cách nào giữ vững bình tĩnh. Iwichi đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Iwichi khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu a. Để ta nhìn ngươi hiện tại một đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Toàn lực, Neji rất bình tĩnh hỏi. Ân, toàn lực, Iwichi hào một không do dự trả lời. Hai người đối thoại, tại lặng ngắt như tờ trong trường thi truyền bá ra. Trên khán đài tất cả mọi người bị hai người đối thoại cho kinh đến. Cái gì gọi là toàn lực? Ý tứ trước đó đây còn không phải là toàn lực. Trước mặt mấy trận chiến đấu, rõ rệt đều 10 phần kịch liệt. Hai người này làm sao có thể còn không có sử dụng toàn lực? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Trên sân khán giả không tin tưởng hai người còn chưa từng dùng qua toàn lực. Mà khu nghỉ ngơi từng cái thôn Jinin tiểu quỷ nhóm cũng cau mày lên. Hai người này đang nói giỡn a? Lúc trước hai người gặp phải đối thủ Misuki cùng Shinki nhưng đều là có Jonin thực lực cấp bậc. Bọn hắn cùng Iwichi cùng Neji hai người đều bạo phát chiến đấu kịch liệt. Dưới tình huống như vậy hai người làm sao có thể còn không có sử dụng toàn lực? Đều đã không có những thôn khác ninja. Lúc này nói loại lời này là cố ý lộ ra Konoha rất mạnh a. Konoha ninja ngay cả toàn lực đều vô dụng. Liền nhẹ nhõm đánh bại cái khác thôn ninja. Dùng loại phương thức này đến khoe khoang Konoha vũ lực a. Thông qua rèm pha những thôn khác phương thức. Trên khán đài, Darui, Choyuro, Kurosuchi thậm chí là Gaara sắc mặt đều ẩn ẩn đen lại. Naruto cảm giác được bốn người có chút sinh khí. Hắn cũng không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa sẽ nói ra những lời này. Đây cũng không phải là hắn an bài. Còn không dùng toàn lực. Thực có can đảm nói a. Như vậy ta đến muốn nhìn một chút hai cái này tiểu quỷ lực lượng chân chính đến tột cùng mạnh bao. Nhiêu, Kurosuchi có chút giận dữ nói. Lúc đầu các nàng Iwagakure lần này thậm chí ngay cả xông qua đấu vòng loại ninja đều không có. Hiện nay Konoha bốn người đã xác định sau cùng quán quân. Đã thể hiện ra đủ mạnh mẽ thực lực. Nhưng dưới tình huống như vậy, hai cái này tiểu quỷ thế mà còn muốn tiếp lấy những thôn khác đến nhất Takagi lá. Kurosuchi cũng không tin tưởng hai cái tiểu quỷ sẽ cố ý làm ra loại sự tình này. Rõ ràng liền là Naruto phân phó. Coi như không phải Naruto cũng là Konoha một ít ninja an bài. Dạng này rèm pha những thôn khác. Mượn cơ hội nhất Takagi lá cử động. Để Kurosuchi rất khó chịu. Darui mấy người cũng rất không vui. Nhưng mà bọn hắn còn có thể nhịn được. Ai bảo bọn hắn thôn ninja đã bị đánh bại đâu. Không phải hiện tại còn dùng ngồi ở chỗ này làm nhìn xem a. Đột nhiên, một đạo oanh minh là truyền đến. Neji trên thân đột nhiên phun trào ra một đạo vô hình chakra ba động. Khuếch tán mà ra chakra ba động. Hung hăng đụng chạm lấy bốn phía trường thi vách tường. Oanh! Tất cả mọi người đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nhìn xem giữa sân quần áo tại chakra phun trào dưới luyện một chút rung động Neji. Lúc này Neji thả ra chakra hết sức kinh người. Để nguyên bản có mấy phần tức giận Kurosuchi. Thần sắc trở nên có chút ngốc trệ. Nàng xem thấy Neji dáng vẻ. Cảm thụ được từ trên thân Neji bạo phát đi ra chakra. Cái này, loại cảm giác này. Tiểu quỷ này chẳng lẽ trước đó đối đầu Sa ẩn Shinki đều còn chưa dùng hết toàn lực. Thật không dùng toàn lực. Những người khác cũng là một mặt ngạc nhiên. Nhất là Shinki không có thụ quá trọng thương hắn. Hiện tại vẫn như cũ tại khu nghỉ ngơi nhìn xem tranh tài. Nhưng làm nhìn thấy Neji bộc phát ra khủng bố như thế chakra sau. Shinki sắc mặt lập tức đại biến. Ánh mắt lập tức trở nên âm ám vô cùng. Không có khả năng, đường hắn tại cùng ta thời điểm chiến đấu, thật không có dùng ra toàn lực. Shinki nói xong, những thôn khác Jinin tiểu quỷ nhóm cũng đều đang thán phục lấy. loại này chakra ba động. Hoàn toàn chính xác, so lúc trước thời điểm chiến đấu còn muốn càng khủng bố hơn. Cái này gọi là không một gia hỏa chẳng lẽ trước đó thật chưa từng dùng qua toàn bộ lực lượng. Có thể trong nháy mắt bộc phát loại này kinh khủng chakra. Hiện tại mới là hắn trạng thái mạnh nhất a. Tại Shinki bên cạnh, Yodo cùng Araya hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ chấn động. Chỉ là một đợt chakra bộc phát, chỗ nhấc lên động tĩnh, liền cùng trước đó Neji thời điểm chiến đấu hoàn toàn có bản chất khác nhau. Liền như là một chén nước đổ ra cùng một thùng nước đổ ra khác biệt. Lúc này mặc kệ còn có ai hoài nghi Neji cùng Iwichi hai người chẳng qua là đang nói giỡn. Đột nhiên Neji trực tiếp động thủ, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Tại mọi người trong đôi mắt Neji thân ảnh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Một giây sau giản dị tự nhiên một đường, trực tiếp hung hăng chụp về phía Iwichi. Kinh khủng chakra ba động bị Neji trong nháy mắt thu liễm. Giấu ở trong lòng bàn tay của chính mình. Khi một chưởng đánh ra trong nháy mắt, không khí chung quanh bị trong lòng bàn tay đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng chakra ba động. Trong nháy mắt dẫn động. Hóa thành một đạo kinh khủng phong bạo hướng phía Iwichi cực tốc quét sạch mà đi. Tại Neji còn không có tiếp xúc đến Iwichi trong nháy mắt. Iwichi sau lưng mặt đất liền đã nứt toác ra. Bỗng nhiên bộc phát phong bạo đã từ Iwichi bên người thổi qua. Hung hăng đụng vào sau lưng trường thi cao cao trên vách tường. Vách tường nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh lập tức nứt toác ra. Lít nhà lít nhít vết dạn để cho người ta con mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Cách không một kích lực đạo cũng đủ để làm mặt đất băng liệt. Để vách tường lõm xuống. Nhưng làm một chưởng này đánh vào Iwichi trên người trong nháy mắt. Kinh người phong bạo bỗng nhiên tiêu tán. Iwichi tiện tay ngăn trở Neji công kích. Quyền chưởng đụng nhau trong nháy mắt. Trong không khí lập tức nhấc lên từng đạo gợn sóng. Iwichi trên nắm tay đồng dạng bộc phát ra chakra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Neji lực đạo triệt tiêu. Thậm chí như tên lửa phóng tới Iwichi, Neji trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên không trung cực tốc xoay chuyển vài vòng về sau, rơi xuống đất còn tiếp tục lui về sau 5-6 bước mới chậm rãi dừng lại. Trên không một đạo vô hình khí đợt chậm chậm khuếch tán ra. Một kích qua đi, tất cả mọi người định trụ, giống như là bị hóa đá đồng dạng. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem hai người. Iwichi trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, rất là bình tĩnh nhẹ gật đầu, không sai. Lực lượng mạnh lên không ít. Vừa rồi một kích Iwichi đã dùng tới đến Kongoriki. Có thể làm cho Iwichi dùng tới chiêu số này mới ngăn trở công kích. Có thể thấy được Neji những ngày này trưởng thành hoàn toàn chính xác rất lớn. Phanh, Kurosuchi đột nhiên từ vị trí đứng lên, trừng lớn lấy hai mắt. Hai cái này tiểu quỷ tại sao có thể có lực lượng như vậy? Vừa rồi va chạm đưa tới động tĩnh, liền xem như Kage cấp ninja cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Trước mắt hai cái tiểu quỷ, chẳng lẽ trước đó thật không dùng toàn lực? Cái này mới là bọn hắn lực lượng chân chính a. Darui nguyên bản nửa khép con mắt hiện tại đã hoàn toàn mở ra. Hắn nhìn phía dưới hai cái tiểu quỷ. Darui trong lòng cũng nhấc lên mưa to gió lớn. Hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại. Thế này sao lại là hai cái Jinin tiểu quỷ? Loại lực lượng này đã không thể so với bọn hắn đang ngồi ngũ Kage kém bao nhiêu. Tại tuổi như vậy liền có tiếp cận Kage cấp ninja lực lượng. Hai người này căn bản chính là quái vật trong quái vật. Mà ở Darui nghĩ như vậy thời điểm, Iwichi lại mở miệng nói ra, lực lượng mặc dù mạnh lên không ít, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phốc, Darui kém chút nhịn không được phun tới. Còn chưa đủ, hắn đã bị Neji chakra dọa sợ, mà Iwichi tên tiểu quỷ này nói như thế vẫn chưa đủ. Các loại, Darui đem ánh mắt của mình di động đến Iwichi trên thân. Nhìn xem Iwichi sau lưng vách tường, sau lưng mặt đất. Tại Neji công kích đến mặt đất cùng vách tường đều hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mà Iwichi, lại, vẫn còn đứng tại chỗ không hề động qua tình huống dưới. Đem Neji đánh lui, cái này chẳng phải là nói, tiểu quỷ này lực lượng, càng thêm đáng sợ. Muôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.